Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Đã từng thấy qua, người giàu khoe khoang của cải, nhưng so với Đại Tuyết Sơn, lại không thể nào bằng. Nhìn thế này, tựa như chỉ sợ người khác không biết bọn họ có nhiều thực lực, bày ra tất cả để người ta xem. Trên Đại Tuyết Sơn, khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ, từ nhỏ đã sống ở dưới hoàn cảnh như vậy, vàng bạc châu báu cũng như nắm tuyết trên núi, có lẽ đây cũng là một loại biện pháp tu tâm, có thể vứt bỏ hấp dẫn của vật phàm tục mới có thể hết sức chăm chú theo đuổi đến cuối con đường tu hành. Ở chỗ này ngược lại trở nên đơn giản. Mộ Lăng không dùng lời nhỏ nhẹ giải thích, ở đây đều là những người thông minh, không cần nói tỉ mỉ là có thể hiểu rõ. Con người lúc còn sống làm quấy nhiễu tâm thần người ta nhất đơn giản đúng là mấy thứ này, Đại Tuyết Sơn đặt đồ mà người phàm thường theo đuổi ở đây, để người tu hành nhìn quen dần, dần già, ngược lại không để tâm nữa. Dục niệm hóa giải vì vô hình, tiến tới thăng hoa, đem thực lực cất giấu, trong cơ thể hoàn toàn xuất ra, đạo học võ, một ngày vạn dặm, vượt qua, xa đám người hồng trần ở chân núi. Có ý tứ, Đế Tuấn sờ sờ chóp mũi, đã phục hồi tinh thần lại, chúng ta tìm đường đi xuống xem một chút, đã đến như vậy rồi, không lại gần thì rất đáng tiếc nha. Ánh mắt của Mộ Lăng không lộ ra thưởng thức, định lực của Đế Tuấn là mạnh nhất trong những người nàng gặp. Nàng hãnh diện vì hắn, nơi này khắp nơi đều là cao thủ, ở dưới chân núi nhìn trang phục là có thể phân ra địa vị của người ấy, đến Đại Tuyết Sơn thì không như vậy, cho nên, đợi lát nữa mọi người phải cẩn thận gấp bội. Đề cao cảnh giác chớ, ngạo mạn, nếu không, gặp gỡ vị thần vương nào đó, thì hay nha. Thần vương, khụ khụ, nương tử, Huyền Minh là thần vương chứ? Đế Tuấn hiểu ngầm trong lòng, xấu bụng cười, ừ, không sai, mỗi lần gặp mặt cũng có thể nghe được hắn lặp lại mấy lần, muốn quên cũng khó. Cách chương,